Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 47, tiếng gầm, Twitter bên trên chú ý Thôi Hưng nhân số không ít, hắn gần nhất tuyên bố nội dung đều cùng thứ 99 phong thư tình, có quan hệ. Mới nhất một cái tin bên trong chỉ dán một chương hắn cùng diễn viên chính Chu Phán đối mặt ảnh sân. Khấu, Giang Sắt mặc dù ngày đó tiến vào đoàn làm phim, nhưng còn cũng không có cùng đoàn làm phim bên trong nhân vật nữ chính Chu Phán gặp mặt qua. Thôi Hưng phát ra ảnh sân khấu 10 phần duy mỹ. Hắn cúi thấp đầu, thần sắc có vẻ hơi ngượng ngùng. Trải qua xử lý sau hình tượng 10 phần tươi mát, Chu Phán vai diễn nữ chính ánh mắt rơi vào trên người hắn. Giống như hắn chính là toàn thế giới. Hai người đối mặt hình tượng đưa tới không ít fan hâm mộ nhắn lại. Trừ chờ mong Thôi Hưng mới phim sang năm một tháng chiếu lên bên ngoài. Vượt quá Giang Sắt ngoài ý liệu, lại có người nâng lên kịch bên trong nàng chỗ vai diễn nhân vật. Mà lại nâng lên người còn không thiếu. Một đóa hành tung lơ lửng không cố định nói. Hưng ca cùng Phán hợp tác chỉ nhìn ảnh sân khấu liền đã rất chờ mong phim chiếu lên. Nhưng trừ cái này bên ngoài. Ta nghĩ hỏi kịch bên trong vai diễn bóng lưng nữ thần. Mê đảo ta đại Hưng ca người là ai? Có dạng này nghi vấn người hiển nhiên cũng không ít. Giang Sắt hướng xuống kéo một phát. Còn có người nhắn lại nói. Phán nhan giá trị cùng thời kỳ nữ diễn viên bên trong đã vượt qua rất nhiều. Dạng gì bóng lưng nữ thần có thể tại làm ta nam thần còn không thấy được mặt. Liền đã mê đến thần hồn điên đảo. Làm Phán tại trong phim ảnh thầm mến nhiều năm mới phản công thành công đâu. Như vậy hiển nhiên đưa tới không ít người cộng minh, có phần lớn người đều không khác mấy giống nhau ý kiến. Đồng ý, trong phim ảnh vai diễn mỹ nhân tuyệt thế, nhan giá trị đều chẳng ra sao cả. Mặt khác có Thôi Hưng cùng Chu Phán fan hâm mộ hiển nhiên đối với Giang Sắt chỗ vai diễn nhân vật. Cũng không thế nào cảm mạo. Trực tiếp tại Twitter bên trên bắt đầu chống lại, trong vòng giải trí không biết tự lượng sức mình quá nhiều người. Đương hồng đỉnh cấp nữ minh tinh bên trong, nhan giá trị thắng qua Phán, số cũng đếm ra được, tam tuyến có hơn tiểu nghệ nhân đừng nhắc lại, tất cả đều là chỉnh dung thất bại vớ va vớ vẩn. Hy vọng Triệu Đạo không muốn tùy ý tìm người đến, coi là không lộ mặt liền có thể lừa gạt chúng ta. Nếu không sẽ ảnh hưởng phim chất lượng, bóng lưng nữ thần, xuất hiện lúc. Ta sẽ nhắm mắt lại nhẫn quá khứ. Angela, rất hoài nghi đoàn làm phim có thể hay không tuyển ra khiến mọi người tán đồng, nữ thần. Nếu như cái gọi là, nữ thần, liền chúng ta cũng không thể bị mê chặt. Lại càng không muốn sách trong phim ảnh Hưng ca. Đoàn làm phim ngay từ đầu liền đã lộ ra bộ phận trong phim ảnh cho. Lại rất am hiểu bắt lấy người xem hiếu kỳ trong lòng. Đem cái này, bóng lưng nữ thần, là một hấp dẫn người xem mánh lới. Cái này lẫn lộn thậm chí còn có chút thành công. Cho đến trước mắt Giang Sắt mở ra Thôi Hưng đầu này Twitter. Bình luận của hắn bên trong thảo luận Chu Phán cùng Thôi Hưng người chỉ chiếm số ít. Đại đa số người thậm chí đem ánh mắt đặt ở bóng lưng nữ thần trên thân. Nàng quét nửa ngày, trên mạng nhắn lại phần lớn đều là nhằm vào nàng chất vấn. Phần lớn người đối với Triệu Nhượng tìm diễn viên biểu diễn kiểu người như vậy ôm xem kịch vui thái. Độ, Giang Sắt cũng không tức giận, cười cười lại quét một chút Weibo, lục soát mình trước mắt diễn qua ba bộ phim Monster Trương Tịnh An cùng Cố Gia Ngươi kịch. Chính đang quay chụp bên trong. Không giống thứ 99 phong thư tình, đã tiến dần cuối. Cho nên trên mạng tin tức mặc dù cũng có, nhưng cũng không nhiều là money phần lớn đều là phóng viên dò xét ban lúc chỗ chụp ảnh chụp. Thấy không rõ ràng là money so sánh với nhau Triệu Nhượng trước hết làm người thả ra không ít ảnh. Sân khấu, đã tại trên mạng trước tạo thành một đợt oanh động, nhưng cái này sóng trước được biết kịch bản đám người. Đều không ngoại lệ đều đối với vai diễn kịch bên trong, bóng lưng nữ thần, nữ diễn viên nhan giá. Chị biểu thị hoài nghi, đối với lần này đoàn làm phim cũng không có ngoài định mức nhiều hơn giải thích. ngược lại giữ vững một loại an tĩnh quỷ dị. Tình huống như vậy càng phát ra để rất nhiều mê điện ảnh có chút hoảng hốt. Không ít người tại Triệu Nhượng cùng đoàn làm phim thành viên Weibo hạ nhắn lại. Yêu cầu đoàn làm phim nhân viên công tác ra lộ ra chút tin tức. Để cho đám người Antimony giang sắt nhìn trong chốc lát. Đã cảm thấy có chút nhàm chán. Đem webpage đóng lại. Thời gian đã không còn sớm. Nàng đứng dậy sờ lên bụng. Có chút bất đắc dĩ tiến vào phòng bếp. Trong phòng bếp nồi của nàng ngược lại là đơn giản mua mấy thứ. Còn bỏ ra hơn 100 mua chỉ nho nhỏ nồi cơm điện. Chỉ là trước đó nàng cũng không có xuống phòng bếp. Lúc này cầm sách hướng dẫn nhìn hồi lâu. Mới cẩn thận đo miga nước. Rót vào trong nồi nấu bên trên. Nàng tại siêu thị mua một hộp đánh gãy rau trộn. Tạm thời có thể ứng phó. Nửa giờ sau cơm đun sôi. Tuy nói nước thêm qua được nhiều. Cơm có chút biến thành cháo tư thế. Nhưng cũng may có thể nuốt trôi. So sánh với Đỗ Gia bên trong sinh hoạt. Mình đơn độc ở quả nhiên muốn tốt rất nhiều. Nàng vốn là muốn tìm cái thử sức nhân vật. Nhưng bởi vì không có ký kết đại diện công ty nguyên nhân. Trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy tốt phương pháp. Diễn viên quần chúng diễn viên mặc dù cũng có. Nhưng tiền lương quá ít. Đối với giang sắt tình huống trước mắt tới nói. Cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Nàng nắm vuốt làm giả hóa thật đoàn làm phim bên trong ngay lúc đó ghi chép tại trường quay lý. Nghi cho điện thoại của nàng. Vốn là muốn mặt dạn mày dày đánh tới hỏi một chút có cái gì nhân vật. Nào biết trung tuần tháng 8, thứ 99 phong thư tình, đoàn làm phim còn lại 28.000 cát xê lại đánh tới. Ngân hàng của nàng tạp lên. Lần này liền hóa giải nàng quản lý áp lực. Trong thẻ số dư còn lại trong nháy mắt liền biến thành hơn 3 vạn. Không cần lo ăn uống. Lại đem khất nợ chủ thuê nhà 2 tháng tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp nộp. Trong thẻ còn có gần 30.000 khối tiền. Có số tiền này, nàng tự nhiên không vội mà chọn phiến tử tiến đoàn làm phim. Dạng này thời gian nhoáng một cái. Liền đến khai giảng, nàng tuyển chính là lịch sử học, đệ nhất học phủ bên trong. Văn, sử, triết 3 môn đều là ít lưu ý khoa hệ. Vào nghề tiền cảnh không như hắn khoa hệ. Nhưng chúng tuyển điểm số thấp, lại được chúng tuyển cơ hội lớn. Giang sắt trùng sinh thời gian không đủ hào hào ôn tập. Ngay từ đầu kỳ thật đối với mình có thể hay không bị đệ nhất học phủ chúng tuyển kỳ thật cũng không. Phải là có được 100% lòng tin, bởi vậy nàng tuyển chính là so sánh ít lưu ý khoa hệ. Quả nhiên cuối cùng liền bị đệ nhất học phủ chỗ tuyển chọn. Mà văn khoa bên trong. Nàng trước kia tuyển chính là hoa hạ ngôn ngữ văn học. Ngay lúc đó Phùng Nam cũng không có vào nghề áp lực. Tự nhiên tuyển khoa hệ là mình cảm thấy hứng thú. Phùng gia lại không muốn cầu nàng tương lai kế thừa gia nghiệp. Đối với yêu cầu của nàng nhiều nhất bất quá là làm cho nàng tương lai có cái xinh đẹp học vị. Chứng minh nàng không phải cái bao cỏ. Tương lai cùng người thông gia cũng có mặt mũi. Tự nhiên không có nhúng tay qua Phùng Nam việc học, lần này lựa chọn hệ lịch sử, mặc dù cũng là ít lưu ý nghề nghiệp, nhưng đoạn thời gian gần nhất trải qua, cũng làm cho giang sắt tương lai có muốn vào giới giải trí tâm tư. Cố gia ngươi cùng Triệu Nhượng đối nàng lời nói, khiến cho nàng cải biến dĩ vãng đối với giới giải trí rất nhiều thành kiến cùng cái nhìn. Trước mắt chỗ tham diễn qua 3 bộ kịch. Cũng không để nàng đối với cái vòng này phản cảm, ngược lại là ngày đó thôi Hưng diễn kỹ đối nàng xúc động rất sâu. Lại thêm Phùng gia, Phùng Nam cũng có tâm muốn hướng giới giải trí phát triển. Cũng làm cho giang sắt sinh ra muốn sau lưng điều tra thêm cái này, Phùng Nam dự định. Nếu như không có ngoài ý muốn, nàng cả đời này hẳn là đều sẽ lấy thân phận của giang sắt sống sót. Như vậy tiến vào giới giải trí nuôi sống mình, tại giới giải trí thu nhập viễn siêu tại người bình thường thu nhập tình huống dưới. Đủ để cam đoan được cuộc sống của nàng phẩm chất, một phương diện khác lựa chọn chuyên nghiệp thời điểm, tự nhiên là tuyển chính nàng thích, áp lực cũng không lớn bao nhiêu hệ lịch sử. Sách mới mong muốn nguyệt phiếu hộ giá hộ tống nguyệt phiếu đầy 200 tăng thêm. Các ngươi phải biết, nói ra tăng thêm cái này làm ta linh hồn đều vì đó run rẩy. Ta tuyệt đối là cắn chặt răng Harmony. Ta vì nguyệt phiếu, bỏ ra trả giá nặng nề a. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.